Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, bẻ gãy nghiền nát. Trường hợp cùng Diêm Hành giao thủ một cái, liền biết tình huống không ổn, Diêm Hành võ nghệ cùng hắn không khác nhau là mấy, chí ít không yếu hơn hắn, nhưng Diêm Hành căn bản không có giết hắn ý tứ. Chí ít xem ra không phải mãnh liệt như vậy. Mấy lần giao thủ, Diêm Hành thế công xem ra sát khí đằng đằng. Trên thực tế điểm đến là dừng, vừa chạm liền tách ra. Chỉ là để hắn không dám khinh thường mà thôi. Diêm Hành tọa kỵ là một thớt chánh thức Tây Lương Tuấn Mã. Diêm Hành kỵ thuật càng là tài năng xuất chúng. Trường hợp muốn đuổi theo hắn thực sự không thế nào dễ dàng. Chờ hắn cảm thấy không thích hợp thời điểm, song phương đã quấy giết cùng một chỗ, hắn cùng đại kích sĩ đều không cách nào thoát thân. Lúc này thời điểm, hắn nghe đến Viên Thiệu triệu hoán hắn tiếng trống trận, thoáng cái toàn minh bạch, đột, trường hợp bỏ Diêm Hành, không ngớt lời hạ lệnh, đồng thời dục ngựa xông ra ngoài. Tiếng trống trận vang lên, chiến kỳ lay động. Đại kích sĩ nghe tiếng mà động, quay đầu ngựa, cưỡng ép phá vây. Diêm Hành đã nghe đến mệnh lệnh Hàn Ngân xuất kích tiếng kèn, cũng nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ, biết Tôn Sách đắc thủ, mặc kệ Viên Thiệu chết hay không, khẳng định là lui lại, đến đón lấy cũng là truy sát thời điểm. Truy kích hội binh là khinh kỵ binh sở trường trò vui, độ khó nhỏ, thu hồi lực lớn, khẳng định phải so cùng trường hợp liều mạng mạnh, bởi vậy hắn hạ lệnh buông lỏng vòng vây, thả trường hợp rời đi, sau đó theo đuôi truy kích. Thân vệ kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, khống chế tiết tấu, dần dần cùng đại kích sĩ thoát ly tiếp xúc, chỉ là tìm cơ hội sát thương. Trường hợp không dám ham chiến, phá vây mà đi. Viên Thiệu chiến kỳ đã không thấy, bên cạnh hắn đạp đốn mấy người cũng không thấy, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, hẳn là hướng tây rút đi. Trường hợp quay đầu nhìn một chút chiến trường, trong lòng đắng chát, Chân Nhiễm còn đang khổ chiến, Mồ Hôi Lô Vương, Khuyết Kỳ còn tại chiến đấu, ưu thế còn tại phe mình, Viên Thiệu làm sao lại rút lui. Ngay tại trường hợp do dự thời khắc, Diêm Hành đuổi theo, quát to: "Trường hợp chạy đâu? Tái chiến 300 hiệp." Trường hợp ngó ngó Diêm Hành, lại nhìn một chút nơi xa di chuyển nhanh chóng Tôn Sách chiến kỳ, thở dài một hơi, thúc ngựa mà đi, truy Viên Thiệu đi. Đại kích sĩ nhiệm vụ là bảo vệ Viên Thiệu, không phải chém tướng đoạt cờ. Huống hồ hắn cùng Diêm Hành giao thủ mấy cái hợp về sau, không cảm thấy mình có năng lực khiêu chiến Tôn Sách, càng không khả năng lâm trận chém giết Tôn Sách, nghịch chuyển chiến cục. Trường hợp rút đi, Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ theo đuôi truy kích, Tôn Sách lại không có đuổi theo, hắn ghìm chặt tọa kỵ, kêu lên Mã Siêu, xử lý Viên Thiệu không có. Mã Siêu vệt một thanh trên mặt mồ hôi, có chút tiếc nuối: "Tướng quân, ta cũng không biết a." Hắn bị tướng quân đánh rớt ngựa, ta nhìn không thấy hắn, bên cạnh hắn còn có không ít người hầu, không biết có hay không đâm trúng hắn, muốn không, ta lại đuổi theo. "Không dùng." Tôn Sách khoát khoát tay, hắn đã lui lại, thắng bại đã định, cũng không cần phải không phải lấy tính mệnh của hắn không thể. 50 tuổi người, thụ này trọng thương, coi như không chết, gan cũng phá. Về sau nhìn đến ngươi ta chiến kỳ đều được đi vòng qua. Ha ha ha, Mã Siêu đắc ý cười to: "Tướng quân, theo ngươi tác chiến cũng là thống khoái, gặp người nào diệt người nào." Tôn Sách liếc xéo lấy Mã Siêu, mỉm cười: "Vậy sau này ngươi liền theo ta, khác hồi quan trung, có được hay không?" Mã Siêu cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt mập mờ: "Tướng quân đánh bại Viên Thiệu, còn có địch nhân sao?" "Nếu có, ta liền theo tướng quân, nếu như không có, vậy liền không có tí sức lực nào, ta cũng không phải rảnh đến ở người." không bằng hồi Lương Châu đi tác chiến thống khoái. Ngươi muốn về Lương Châu? Đúng vậy a, tướng quân không phải nói muốn sinh mở Tây vực nha. Đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Ta vì tướng quân làm tiên phong. Thế nào? Mã Siêu nhìn xem dần dần từng bước đi đến Diêm Hành. Lại nhìn xem mới vừa từ trước mắt lướt qua Hàn Ngân, tướng quân. Ta cũng có thể chỉ huy mấy ngàn người tác chiến. Coi như không bằng Ngạn Minh, cũng sẽ không so Hàn Tử Nghĩa yếu. Tôn Sách cười rộ lên, vỗ vỗ Mã Siêu bả vai. Được, quay đầu chúng ta đàm phán. Hiện tại chúng ta trước giải quyết tốt trước mắt vấn đề. Được đến Tôn Sách cho phép, Mã Siêu tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Tôn Sách dục ngựa ra tốc, nâng mâu hô quát, Mã Siêu, Hàn Dương kẹp tùy tùng hai bên, người như hổ, ngựa như hổ, thẳng hướng Khuyết Kỳ sau trận. Khuyết Kỳ xuất bộ công kích Lữ Phạm trận địa, Lữ Phạm thủ đến kiên cố, cung nỏ cùng bắn, mưa tên một trận tiếp lấy một trận. Không có một khắc dừng lại, Khuyết Kỳ thương vong thảm trọng, thúc thủ vô sách, lại gặp Tôn Sách, Hàn Ngân tuần tự từ phía sau giết ra. Không biết còn có bao nhiêu kỵ binh giấu ở Thánh Nữ Pha. Đang hồ nghi, gặp Tôn Sách bọn người đánh tới. Giáp trượng tinh xảo, cùng bình thường kỵ binh khác nhau rất lớn. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt, hơi chút do dự liền quyết định lui lại. Viên Thiệu đều rút lui, hắn chả liều cái gì kình a, đến mức mồ hôi Lô Vương, đành phải nói xin lỗi, không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là không có bản lãnh này, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Viên Thiệu đi. Tiếng kèn một vang, Khuyết Kỳ cũng rút lui, chính liều mạng phá vây mồ hôi Lô Vương thấy thế, tức giận đến giận sôi lên. Mắng to Khuyết Kỳ không đầy nghĩa khí, thấy chết không cứu, mắng còn về sau, hắn cũng quyết định lui lại, cùng thân vệ kỵ ngồi ngựa bơi vượt qua uyên nước, chạy trối chết. Lữ Mông thấy thế, một bên hạ lệnh gấp rút tiến công, một bên gõ vang trống trận, thông báo Tôn Sách. Tôn Sách tiếp vào tin tức, ngay sau đó mang theo Mã Siêu, Hàn Dương đuổi theo. Mồ hôi Lô Vương chạy trong vòng hơn 10 dặm đường, vòng qua Thánh Nữ Pha, vừa lúc bị Tôn Sách chắn vừa vặn. Hắn ban đầu vốn là không có gì đấu trí, nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ, càng không tiến lên tiếp chiến dũng khí, quay người liền muốn trốn, bị Hàn Dương vỗ mông ngựa bắt kịp, nhất mâu chọn tại dưới ngựa, chặt thủ cấp, binh bại như núi đổ, theo Viên Thiệu lui lại bắt đầu. Bất quá nửa canh giờ, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có mồ hôi Lô Vương tàn quân cùng Trần Nghiễm. Trần Nghiễm thấy thế, biết bằng sức một mình không cách nào vãn hồi, kiên trì sẽ chỉ làm chính mình toàn quân bị diệt, đành phải hạ lệnh lui lại. Lui lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Riêng là tại Tôn Kiên, Tôn Sách cha con giáp công phía dưới, mệnh lệnh rút lui một chút. Tôn Kiên lập tức hạ lệnh toàn tuyến xuất kích, Ký Châu quân trong nháy mắt sụp đổ, Trần Nghiễm bên người chỉ còn lại có mấy trăm thân vệ kỵ. Trong loạn quân, Trần Nghiễm chạy trốn tới Quan Độ, lại phát hiện Hàn Tuân đã sớm rút lui, Quan Độ đã rơi vào Mãn Sủng, Từ Thịnh trong tay, hắn tức giận đến chửi ầm lên, lại vô kế khả thi, lại nghĩ trốn đã không kịp. Tôn Sách mang theo Mã Siêu, Hàn Dương đuổi tới, cắt đứt Trần Nghiễm đường đi. Trần Nghiễm bất đắc dĩ, đành phải xuống ngựa đầu hàng. Vô Cực Trần gia, Tôn Sách đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Ai bảo Trần Nghiễm có cái đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần muội muội đâu? Nghe nói nhà ngươi cùng Viên Thiệu quan hệ thông gia, thành thân không có, sáu muội tuổi vừa mới 13. Còn không có thành thân, Trần Nghiễm thành thành thật thật nói ra. Tôn Sách gật gật đầu, Trần Thị gả Viên Hy tựa như là tại Kiến An trong năm. Hiện tại xác thực còn chưa tới thời điểm, vậy ngươi còn muốn hồi Ký Châu sao? Trần Nghiễm kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân, nếu như ngươi muốn về Ký Châu, cũng được, bất quá tiền chuộc có chút cao. Tôn Sách cười nói, nghe nói Trần gia rất có tiền, Trung Sơn lại cùng U Châu giáp giới, muốn đến chiến mã hẳn là không thiếu. Ngươi cảm thấy ngươi giá trị mấy ngàn con chiến mã? Trần Nghiễm nghe xong, mặt nhất thời đổ, hắn tuy nhiên muốn về nhà, Trần gia cũng có tiền, thế nhưng là mấy ngàn con chiến mã tiền chuộc lại không phải dễ dàng như vậy cầm ra được. Coi như Trần gia nguyện ý táng ra bại sản, bọn họ cũng không có cách nào đem cái này mấy ngàn con chiến mã vận đến Dự Châu. Viên Thiệu, Viên Đàm lại không phải người ngu, có thể trơ mắt nhìn Tôn Sách được đến nhiều như vậy chiến mã. Đa tạ tướng quân rộng lượng nhân ái, bất quá ta không đáng nhiều tiền như vậy, Trần gia cũng không có cách nào đem nhiều như vậy chiến mã đưa đến Dự Châu. Sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, ta toàn quân bị diệt, đã bôi nhọ tổ tông, không còn dám liên lụy gia tộc, nguyện đánh nguyện giết, tất nghe tướng quân tôn liền. Tôn Sách cười ha ha, cái này Ký Bắc người cùng Ký Nam người cũng là không giống nhau a, ngươi so Thẩm gia chú cháu có tiền đồ nhiều, chớ nóng vội muốn chết, trước viết phong thư đi về hỏi hỏi, còn nước còn tát, vạn nhất thành công đây, chỉ muốn các ngươi chuẩn bị tốt chiến mã, ta nói không chừng có biện pháp vận đi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN